Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1037. Chương 35, Chính Văn Đệ 1037. Chương vô cớ gây rối ý tưởng gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC liền tính là trước gặp gỡ Mặc Khuyết. Mục Vân Giao cũng sẽ không yêu hắn. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC bởi vì Mặc Khuyết trong lòng có quá nhiều đồ vật. Hắn sẽ không giống là Bách Lý Cảnh Ca như vậy. Trước sau đem chính mình đặt ở đệ nhất vị, Bách Lý Cảnh Ca cùng nàng chi gian, chưa từng có ích lợi quan hệ. Bách Lý Cảnh Ca cũng nơi trốn đem nàng đặt ở đệ nhất vị. Liên tính là nàng phía trước như vậy cự tuyệt hắn, hắn cũng trước sau chưa từng từ bỏ. Nếu là đổi thành Mặc Khuyết, hắn lại có thể chịu đựng nàng như vậy nhiều lần vô tình cự tuyệt. Hoặc là có thể thuần túy đến thích nàng, sẽ không bởi vì nàng có được huyết ngọc cùng đế vương huyết mạch. Liền lợi dụng nàng sao? Mặc Khuyết tâm tư quá thâm trầm. Bách Lý Cảnh Ca tuy rằng lòng dạ cũng rất sâu, nhưng là ít nhất ở đối mặt nàng thời điểm, là một cái thuần túy Bách Lý Cảnh Ca, mà Mặc Khuyết có thể làm được sao? Không hề nghi ngờ, là không thể, có lẽ Mặc Khuyết là có như vậy một chút thích nàng. Nhưng là ở mê người ích lợi trước mặt, này thích không khỏi liền có vẻ có chút bất kham một kích. Mục Vân Giao, ta là thật sự thích ngươi, bất quá. Có lẽ Bách Lý Cảnh Ca mới là người phu quân. Hắn chưa bao giờ lưng đeo quá một ít đồ vật. Hắn cũng chưa từng có ta trải qua. Cho nên có thể chuyên tâm mà thích ngươi. Đáng tiếc này đó, là ta sở không thể. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao. Cô tịch thanh âm lại truyền tới. Ta so Vô Nhai lớn hơn một chút. Ở Vô Nhai ra đời lúc sau ngày thứ hai. Ta cha mẹ kẻ thù liền tìm tới môn tới. Ta cha mẹ vì hộ hảo ta cùng với Vô Nhai, đem ta giấu ở trong ngăn tủ, đem Vô Nhai đưa đến Thương Lan Đại Lục, ta liền như vậy trơ mắt mà nhìn ta cha mẹ chết ở kẻ thù dưới kiếm ni. Lúc sau, Diêm Vương Điện trên dưới 500 hào người, toàn bộ đều bị bắt được cùng nhau, liền ở đại điện bên trong, tất cả đều bị kẻ thù cấp chặt bỏ đầu, khi đó ta còn thực nhỏ yếu, kẻ thù rời đi sau. Là Phương gia người đã cứu ta, kẻ thù vẫn luôn không tìm được ta cùng với Vô Nhai. Lại một lần tìm phía trên ra thời điểm, khi đó ta cùng với Phương Khanh còn giống nhau lớn nhỏ. Phương gia gia chủ liền đem Phương Khanh đẩy đi ra ngoài. Nói cho kẻ thù, kia đó là Diêm Vương Điện thiếu chủ, lúc sau, ta lại ở nơi tối tăm tận mắt nhìn thấy Phương Khanh bị kẻ thù chính tay đâm ni, như thế đại. Huyết hải thâm thù, ta như thế nào có thể không báo, mà cha mẹ ta phấn đấu cả đời, đó là muốn đem Diêm Vương Điện cấp phát dương quang đại. Cha mẹ di nguyện, ta lại có thể như thế nào không vâng theo, ta sở trải qua này đó đều là Bách Lý Cảnh Ca chưa từng trải qua quá. Nếu là Bách Lý Cảnh Ca cũng đã trải qua này đó. Ngươi nói, hắn còn có thể như vậy chuyên tâm mà đi ái ngươi sao? Mục Vân Giao nghe Mặc Khuyết nói, đột nhiên rất muốn cười, nếu thật sự ái một người, là sẽ không bởi vì ngươi sở trải qua sự tình mà đi lợi dụng nàng. Huống chi, Bách Lý Cảnh Ca sở trải qua sự tình không thể so Mặc Khuyết nhẹ nhàng đơn giản. Nhiều năm như vậy tới, là Bách Lý Cảnh Ca một người dốc sức làm, mới thành lập một cái có thể cùng Cửu Thiên Thần Điện chống lại thập phương tinh thần vực. Trong đó sở đau, Bách Lý Cảnh Ca không nói lời gì quá, nhưng là mặc cho ai tưởng tượng, đều biết không đơn giản, không dễ dàng, mỗi người đều có mỗi người không dễ dàng địa phương. Có lẽ có người là thật sự đáng thương, cũng là vận mệnh thật sự bạc đãi nàng, nhưng là liền bởi vậy mà oán trời trách đất, hoặc là bởi vậy mà cảm thấy chính mình chính là bị trời cao vứt bỏ người. Này vốn chính là vô cớ gây rối ý tưởng. Mặc Khuyết nhìn như cũ hai tròng mắt nhắm chặt Mục Vân Giao. Hơi hơi nhăn nhăn mày, lại thật dài mà thở dài lúc sau, theo sau mới xoay người rời đi. Chờ đến Mặc Khuyết rời đi có một đoạn thời gian lúc sau, Mục Vân Giao chú ý chung quanh vẫn là không có gì động tĩnh. Lúc này mới mở hai tròng mắt, mở mắt ra, nhìn chung quanh một mảnh đen nhánh. Mục Vân Giao một đôi ngăm đen con ngươi xẹt qua một mạt u quang. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinset.cc/. Hết chương.